Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, Thí Luyện, Hỏa Xà Di Tích Cổ. Hôm nay một vạn chữ đổi mới. Đoan Mộc An giận tím mặt, hắn tại Kim Thân Cảnh mặc dù chưa nói tới đệ nhất nhân, nhưng là, cũng là có thể đứng vào top 100, mà Diệp Vân đâu, không có ý nghĩa, thuộc về hạng chót. Nếu không phải là hắn phụ thân Mạo Diên Minh từng là trong tông thiên tài, lúc trước cũng tu đến xuất khiếu cảnh, bái một vị trưởng lão vi sư. Hiện tại Mạo Diên Minh mặc dù chết rồi, nhưng là vị trưởng lão kia ngẫu nhiên hay là sẽ quan tâm một chút Mạo Viêm. Bằng không mà nói, lấy Mạo Viêm biểu hiện, sớm đã bị khai trừ xuất tông. Cho nên Mạo Viêm một mực cẩn trọng, từ trước tới giờ không dám gây chuyện, thậm chí bị người khi dễ cũng không dám nói cái gì. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lá gan biến lớn a, ngươi đây là đang khiêu khích ta sao? Đoan Mộc An hỏi lần nữa. Diệp Vân hóa quyền là chỉ, hướng về Đoan Mộc An ngoắc ngoắc, trên mặt cũng lộ ra không kiên nhẫn chi sắc. Đoan Mộc An tự nhiên nhịn không được, trong khẽ quát một tiếng, hướng về Diệp Vân giết tới. Diệp Vân vận chuyển đại viên quyền, hướng về Đoan Mộc An đánh tới. Đại viên quyền chính là Mạo Viêm một mực tu luyện tinh kỹ. Bành, bành, bành, hai người đại chiến, kịch liệt không gì sánh được. Nếu như Diệp Vân toàn lực bộc phát mà nói, dù là Đoan Mộc An là cực tinh vị cũng không đủ hắn đánh. Nhưng là hắn hiện tại giả mạo chính là Mạo Viêm, tự nhiên không thể lập tức liền trở nên không gì sánh được yêu nghiệt. Đến từ từ sẽ đến, cho nên hắn đem lực lượng khống chế tại cùng Đoan Mộc An không sai biệt lắm trình độ. Kể từ đó, chiến đấu tự nhiên kịch liệt. Đoan Mộc An kinh hãi, trước đó nghe Lăng Ảnh Minh nói Mạo Viêm một mực tại ẩn giấu thực lực, hắn còn chưa tin. Nhưng bây giờ mà nói, hắn không thể không thừa nhận, người này giấu thật sâu. Tốt người cái Mạo Viêm, hắn hét lớn một tiếng, dùng ra tuyệt kỹ, Tam Hoa Trưởng, lập tức, song trưởng của hắn giống như hóa thành mặt trời, tản mát ra hào quang rừng rực, rầm rầm rầm, trong từng trưởng kích đập, chẳng những lực lượng tăng vọt, hơn nữa còn đối với con mắt có mãnh liệt kích thích, để cho người ta kìm lòng không được liền muốn đem ánh mắt né qua đi. Diệp Vân lại là không bị ảnh hưởng, chỉ là không ngừng mà vận chuyển đại viên quyền, từng lần một cường hóa lấy lý giải. Đây cũng không phải là cái gì cao thâm tinh kỹ, chỉ có thể điều động cấp độ rất nhạt kim năng, cho nên Diệp Vân dễ như trở bàn tay liền nắm giữ. Nhưng là kỹ bản thân lại có thể tăng lên, tỉ như đạt tới ý chi cảnh độ cao. Đoan Mộc An chính là nương tựa theo ý chi cảnh ưu thế, song phương tinh kỹ mặc dù đẳng cấp không sai biệt lắm, nhưng là Đoan Mộc An lại rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Nhưng đánh lấy, Đoan Mộc An lại phát hiện ngoài ý muốn, Diệp Vân thế mà cũng tăng lên tới ý chi cảnh. Làm sao có thể? Hắn hoàn toàn không thể tin được. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm a, ý chi cảnh lại có thể nhẹ nhõm như vậy nắm giữ. Phải biết, hắn nhưng là bỏ ra trọn vẹn thời gian 9 năm, lúc này mới nắm giữ ý chi cảnh. Ngươi là quái vật gì a? Hắn không khỏi nghĩ đến phụ thân của Mạo Viêm Mạo Diên Minh, lúc trước cũng là vô thượng thiên tài a, bất quá 40 tuổi liền đã tu đến xuất khiếu cảnh, càng là nắm giữ thế chi cảnh, yêu nghiệt đến không cách nào hình dung. Nếu như không phải Biên Đạo Lâm sớm xuất thế hơn 20 năm, nói không chừng thánh tử vị trí liền muốn biến thành người khác. Hổ phụ không khuyển tử, Mạo Viêm quả nhiên là một thiên tài, trước đó chỉ là đang cố ý trang đần, nhưng vì cái gì đâu, rành rành như thế thiên tài, chỉ cần biểu hiện ra ngoài, vậy tại trong tông môn có thể đạt được cỡ nào bồi dưỡng? Giả bộ như vậy đần, để cho người ta hoàn toàn không thể lý giải. Chẳng lẽ, hắn không khỏi trong lòng hơi động, bỗng nhiên nghĩ đến một vị sư huynh say rượu thất ngôn. Cái này đúng là thật sao? T, như vậy, Mạo Viêm một mực điệu thấp, Trang Đần liền có thể hiểu. Thế nhưng là, hắn hiện tại vì cái gì lại nhịn không được đâu? Đoàn Mộc An lập tức lại không nghĩ ra. Chiến chiến chiến, Diệp Vân toàn tâm đầu nhập vào trong quyền pháp. Hắn vốn là đứng ở ý chi cảnh độ cao, lại thêm trước đó lại đang rèn luyện cơ sở, cho nên chỉ là thêm chút điều chỉnh, quyền pháp của hắn trình độ liền bắt đầu tiêu thăng, nhanh, càng nhanh, nhanh đến hoa mắt. Đoan Mộc An hãi nhiên phát hiện chính mình lại muốn bắt không đến Diệp Vân quả đấm. Hắn biết có người đi nhanh lộ tuyến, có người đi lực lượng lộ tuyến, mà hiển nhiên Mạo Viêm là đem tinh lực đều đặt ở nhanh phía trên. Nhưng là làm sao có thể nhanh đến tình trạng như vậy? Hắn vừa ngoan tâm quyết định miễn cưỡng ăn Diệp Vân một quyền, lấy thương đổi thương, không sao, hắn đi chính là lực lượng lộ tuyến, cho nên lẫn nhau ăn một kích mà nói, tuyệt đối là Diệp Vân nhận thương càng nặng. Đến oanh, Diệp Vân một quyền đánh tới, hắn không có lại nghĩ đến tránh tránh, mà là đồng dạng một chưởng vỗ tới. Tới đi, lẫn nhau tổn thương đi. Diệp Vân không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười. Người nghiêm túc, bành, một quyền đánh xuống, chính giữa Đoan Mộc An trên khuôn mặt. Lần này, phảng phất một ngọn núi đập vào Đoan Mộc An trên khuôn mặt. Mặt của hắn lập tức liền nhíu lại. Sau đó, cả người đều là bay ra ngoài. Mẹ nó, đây nắm đấm gì a? Đoan Mộc An chỉ cảm thấy toàn bộ xương đầu đều là nát, thất khiếu đều là nhận lấy mãnh liệt đè ép, phốp, máu tươi đều là bão tố đi ra. Lăng Ảnh Minh cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm, tình huống như thế nào? Đoan Mộc An lỗ tai, con mắt, lỗ mũi và miệng đều thành suối phun, máu tươi như là đốt tiền cuồng phún. Cái này Mạo Viêm, thế mà mạnh đến tình trạng như vậy. Được rồi, về sau đừng lại chọc hắn, không thể trêu vào a. Diệp Vân nhanh chân hướng về Lăng Ảnh Minh bước tới, nếu đưa tới cửa, vậy cũng đưa ngươi một quyền. Bành, một quyền xuống dưới, Lăng Ảnh Minh đầu cũng thay đổi thành suối phun. Bốn phía, có thật nhiều người đều tại quan sát, mỗi một cái đều là thẳng nhe răng. Mạo Viêm là muốn quật khởi a. Diệp Vân quay người rời đi, cũng không để ý tới người khác. Lần này, hắn có thể an tĩnh thêm mấy ngày. Đương nhiên, hắn muốn cướp đoạt biên đạo Lâm Thánh Tử vị trí. Đây tuyệt đối là gánh nặng đường xa. Dù sao, người ta đã là nguyên thai cảnh, mà lại tuyệt đối là tu ra vực tồn tại. Cũng không biết còn tu ra mấy cái nhân thể bí cảnh. Nhưng hẳn là sẽ không thấp hơn 5 cái đi. Bằng không mà nói, hắn làm sao có thể lấy nguyên thai cảnh đại tinh vị tu vi địch nổi cực tinh vị Nhậm Thiên Ngộ đâu. Cho nên, muốn đem biên đạo Lâm thay vào đó, vậy khẳng định đến tu ra 6-7 nhân thể bí cảnh. Đường dài răng rặc a, Diệp Vân lại là lòng tin kiên định, biên đạo Lâm cướp đi hắn bà, thù này thế nhưng là kết lớn. Chỉ là đơn giản đánh bại đối phương căn bản không ra được khí. Bởi vậy, Diệp Vân cũng muốn cướp đi biên đạo Lâm trọng yếu nhất đồ vật, để cho ngươi không có gì cả. Hắn hẹp hòi đứng lên, chính là như thế đến mang thù. Sau đó, Diệp Vân mỗi ngày đều là tại trong thế giới trong chuông khổ tu. Quyền của hắn nhanh rất nhanh liền đạt đến một cái chớp mắt 19 quyền tình trạng. Bởi vì cái này có cơ sở, chỉ là từ kiếm đổi được quyền, bởi vậy tự nhiên là chuyện thuận lý thành chương. Trọng yếu là, như thế nào đột phá một cái chớp mắt 20 quyền khảm này. Diệp Vân có loại cảm giác, hắn cách chân chính nắm giữ ý chi cảnh, hoàn toàn thuộc về hắn ý chi cảnh, còn kém đạo khảm này. Luyện, luyện, luyện, Diệp Vân lợi dụng vạn cổ chung dòng thời gian gia tốc, lấy gấp 3 tải thường nhân tốc độ tu luyện, rất nhanh, thế giới trong chuông đi qua 15 ngày, mà Diệp Vân cũng phát hiện, hắn chân chính đụng phải một cái chớp mắt 20 quyền bình chướng. Tùy ở địch đều có thể vượt qua, nhưng là, có thể là sau một khắc, cũng có thể là một tháng thậm chí nửa năm sau. Nhưng mà, Diệp Vân cũng không có thời gian lại tiếp tục luyện tiếp. Thiên Đạo Tông cách mỗi thời gian, liền sẽ để đệ tử trong tông tiến vào các loại di tích cổ đi mạo hiểm. Nhưng không phải bọn hắn không bỏ ra nổi tài nguyên đến bồi dưỡng đệ tử, mà là một mực sống ở trong nhà ấm. Vậy chỉ có thể bồi dưỡng được rác rưởi tới, chính là Biên Đạo Lâm lúc trước. Đó cũng là từ trong từng cái di tích cổ giết ra tới. Kinh lịch bờ vực sống còn tuyệt sẽ không so bất cứ người nào tới thiếu. Những di tích cổ này kỳ thật đã sớm Thiên Đạo Tông khai phát qua. Vật chân quý nhất cũng bị lấy đi, nhưng là, hay là lưu lại rất nhiều chân vật, nắm bắt tới tay y nguyên đối với tu hành có trợ giúp rất lớn. Mà lại, di tích cổ sẽ còn chia làm mấy cái đẳng cấp, tỉ như cực nguy hiểm, bình thường, dễ dàng, đương nhiên, đây đều là đối với hạn định cảnh giới. Đối với kim thân cảnh tới nói là cực nguy hiểm di tích cổ. Có thể thả trên người địa cung cảnh mà nói, vậy khẳng định là dễ dàng. Ngày thứ hai, Diệp Vân đi tới kim thân điện. Đây là trong tông tất cả kim thân cảnh đệ tử tụ hội địa phương. Lúc này, chúng đệ tử tụ tập dưới một mái nhà, có mấy ngàn nhiều, kiếm ra mấy ngàn kim thân cảnh đến. Cái này cũng không khó, nhưng là, nơi này kim thân cảnh chí ít có một nửa có thể xưng thiên tài. Thể chất đặc thù đều lấy trăm mà tính. Cái này lợi hại, không hổ là cửu tinh đại tông. Trong đám người, có 4 người đặc biệt đột xuất, như Hạc giữa bầy gà, Nghiêm Phong, Phục Đồng Tế, Dương Minh Hưng, Ngụy Văn Khê, bọn hắn chính là Thiên Đạo Tông trong kim thân cảnh mạnh nhất 4 người. Có thể ở trong cửu tinh đại giáo đứng hàng đầu, 4 người này tự nhiên đều là thiên tài đến tột đỉnh. Mà nghe nói, 4 người này đều là thể chất đặc thù. Mặc dù chỉ có Nghiêm Phong là thánh thể, 3 người khác đều là linh thể, nhưng dù là chỉ là yếu nhất huyễn thể, đánh nhau cùng cấp cũng là chiếm hết ưu thế. 4 người bọn họ bên người đều là vây quanh một đám người, như là chúng tinh cùng nguyệt, cực kỳ đột xuất, trừ Ngụy Văn Khê ra không còn có thể là ai khác. Bởi vì chẳng những nàng là cái xuất sắc cực kỳ mỹ nữ, mà lại vây quanh ở người bên cạnh nàng cũng đồng dạng là tư sắc động lòng người giai lệ. Một chút nhìn sang, oanh oanh yến yến xuân xuân, để cho người ta tâm tình đều là trở nên vui vẻ. Diệp Vân đến đương nhiên không có gây nên cái gì oanh động. Mặc dù hắn đánh bại Đoan Mộc An cao thủ như vậy, có thể vẫn là còn lâu mới có thể cùng Nghiêm Phong bọn 4 người đánh đồng. Một lúc sau, một lão giả xuất hiện, gặp qua Trình chấp sự. Chúng đệ tử đều là cung kính hành lễ. Lão giả này gọi Trình Hoàng Nghĩa, xuất khiếu cảnh tu vi. Trình Hoàng Nghĩa thận trọng gật đầu. Hắn mở ra một quyển sách, nói: "Hiện tại phân phối thí luyện khu, Lạc Hà di tích cổ, Tần Tu, Tiêu Lập Hiên, Dư Thừa Vọng, đây là dễ dàng cấp bậc di tích cổ, mà được an bài đi di tích cổ này mà nói, hoặc là vừa mới đột phá kim thân cảnh, hoặc là chính là thực lực có hạn, chính là tu đến đại tinh vị đều là không cách nào đi phổ thông cấp bậc di tích cổ mạo hiểm." Để Diệp Vân kỳ quái là, hắn thế mà không có bị an bài đi di tích cổ này. A, theo Mạo Viêm thuyết pháp, hắn không phải mỗi lần đều được an bài đi dễ dàng cấp bậc di tích cổ sao? Chẳng lẽ hắn đánh bại Đoan Mộc An đằng sau, tông môn cho là hắn có thể đi độ khó lớn một chút di tích cổ mạo hiểm? Tốt a, Diệp Vân cũng không quan trọng, bởi vì độ khó càng cao, thu hoạch cũng càng lớn. Hoang băng di tích cổ, Triệu Lập Nhân, Phù Bình, Trình Hoàng Nghĩa lại niệm một đống lớn tên người đi ra. Nhưng là, vẫn là không có tên Mạo Viêm. A, phổ thông độ khó cũng không có hắn. Lúc trước gọi vào hai nhóm người đã rời đi, nhưng nơi này hay là lưu lại một phần ba người. Có thể thấy được Thiên Đạo Tông nội tình thâm hậu bao nhiêu. Có nhiều như vậy đệ tử có thể tiến, nguy hiểm, cấp bậc di tích cổ. Nhưng mà, nhóm thứ ba trong danh sách, vẫn là không có tên Diệp Vân. Cuối cùng, chỉ còn lại có mười mấy người. Những người còn lại, đều tiến hỏa xa cổ cảnh. Trình Hoàng Nghĩa phất phất tay, sau đó trực tiếp rời đi. Lập tức, tận mấy đôi ánh mắt đều là hướng về Diệp Vân nhìn lại. Mạo Viêm, đây không phải thực lực hạng chót tồn tại sao? Lại để cho tiến, cực nguy hiểm, bí cảnh. Đây không phải đang tìm cái chết sao? Bọn hắn đều là không hiểu. Nhưng là, tông môn như là đã làm ra quyết định, tự nhiên không cho phép bọn hắn chất vấn. Phản đối, Mạo Viêm, ha ha, nghe nói tiểu tử này ưa thích Ngụy Văn Khê. Lần này không phải là vì truy cầu Ngụy nữ thần, cố ý xin mời đến chúng ta tổ này a? Khẳng định a, bằng không, hắn như thế rác rưởi thực lực, không phải đang chịu chết sao? Hiện tại cũng là đang chịu chết a. Nơi này liền mười mấy người, Ngụy Văn Khê đương nhiên nghe được nghị luận của người khác. Nàng không khỏi đem lông mày hơi nhíu lại, dung mạo của nàng đẹp, thiên phú lại cao, cho nên, tại trong tông nhân khí phi thường cao, chẳng những kim thân cảnh đệ tử vì nàng si mê, chính là địa cung cảnh, thiên hải cảnh cũng không ít sư huynh vì nàng mê, cho nên, đối với người khác ưa thích chính mình chuyện này, nàng đã sớm tập mãi thành thói quen, nhưng là... Bị Mạo Viêm người như vậy ưa thích, nàng có một loại nhẫn nhục nhã cảm giác. Ngươi xứng thích ta sao? Coi như ta không thể ngăn cản ngươi thích ta, nhưng ngươi công nhiên biểu hiện ra ngoài, đó cũng là đối ta một loại ô nhục. Diệp Vân liền nhìn cũng không có nhìn Ngụy Văn Khê một chút. Đừng nói bà, chính là cùng Ninh Kiều so sánh, nàng cũng muốn kém một chút. Nhiều lắm là cũng chính là cùng Biện Ỷ Nguyệt Cam La một cấp bậc. Lại nói hắn là loại người háo sắc kia sao? Nhiệm vụ phái phát đằng sau, đám người lập tức lên đường. Diệp Vân bọn người do một tên thiên hải cảnh cường giả dẫn đội, hướng về mục đích hỏa xà di tích cổ mà đi. Trên đường, Diệp Vân không khỏi trầm tư, hắn làm sao lại tiến vào cực nguy hiểm di tích cổ đâu? Trước đó Mạo Viêm thế nhưng là một mực tiến dễ dàng cấp bậc di tích cổ. Làm sao đột nhiên liền để hắn đi cực nguy hiểm di tích cổ? Đây là bởi vì hắn cho thấy thực lực cường đại, cho nên tông môn đều không muốn để cho hắn cá ướp muối rồi. Hay là có người đang cố ý hố hắn? Phải biết, cực nguy hiểm mà nói, đối với Đoan Mộc An loại tồn tại này tới nói đều là mười phần nguy hiểm. Diệp Vân cũng chỉ là biểu hiện được so với đối phương hơi mạnh một chút. Trực tiếp để hắn tiến cực nguy hiểm di tích cổ, có phải hay không qua điểm? Cho nên, đây là Đoan Mộc An hay là Lăng Ảnh Minh đang làm trò quỷ sao? Thế nhưng là, hai người này tại Thiên Đạo Tông cũng không có cái gì đặc thù bối cảnh, sẽ không có như vậy lực ảnh hưởng. Kỳ quái, bọn hắn cũng không phải là dựa vào hai cái chân đi đường, mà là ngồi lên một đóa hoa sen khổng lồ, có thể bay ở không trung, mà lại tốc độ rất nhanh. Bất quá hơn hai ngày thời gian, hoa sen liền bay đến hỏa xà di tích cổ. Tại Thiên Đạo Tông vừa mới phát hiện di tích cổ này thời điểm, nơi này khắp nơi là biết phun lửa loài rắn, cho nên, nơi này liền được xưng là hỏa xà di tích cổ. Đem di tích cổ này đầy đủ khai phát đằng sau, nơi này liền chỉ còn lại có tứ tinh yêu xà. Nhưng số lượng cự nhiều, đối với kim thân cảnh tới nói, cái này vẫn là không gì sánh được địa phương nguy hiểm. Thậm chí, mấy đầu xà vương chẳng những bản thân thực lực phi phàm, còn có một đồng lớn tiểu đệ đi theo. Muốn tiêu diệt dạng này bầy rắn, dù là đối với Ngụy Văn Khê các loại siêu cấp thiên tài tới nói đều là 10 phần nguy hiểm. Diệp Vân một đoàn người thí luyện nhiệm vụ chính là tại trong di tích cổ này tìm tới cổ tâm thụ. Cổ tâm thụ sẽ kết cổ tâm quả, mà cổ tâm quả có cực lớn diệu dụng. Cái gì diệu dụng? Mở bí cảnh. Đương nhiên, mở bí cảnh là không gì sánh được gian nan sự tình. Nếu là bản thân không có vô cùng cao minh ngộ tính cùng cứng cỏi ý chí, còn có cường hoành thể phách, như vậy, ăn được lại nhiều cổ tâm quả đều vô dụng, vẫn mở tích không được bí cảnh. Nhưng đối với người chỉ là kém một bước tới nói, đây quả thật là có trợ giúp thật lớn. Thiên Đạo Tông liền có thật nhiều ví dụ như vậy. Trước đó làm sao nếm thử đều là vô dụng, nhưng phục dụng mấy khỏa khổ tâm quả về sau, chỉ là bế quan mấy tháng liền thành công. Nghe nói, khổ tâm quả có thể giúp võ giả cảm ứng được bí cảnh chi môn chỗ. Diệp Vân tim đập thình thịch, đan đế, trận hoàng cộng lại cũng chỉ mở ra tâm, phổi, thận ba cái nhân thể bí cảnh, hắn đều đã mở xong, cho nên, còn muốn mở bí cảnh mới, hắn nhất định phải hoàn toàn dựa vào chính mình đi tìm. Hắn cách kim thân cảnh viên mãn đã không xa, cho nên, mở bí cảnh cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng, nếu có cổ tâm quả trợ giúp, hắn tự nhiên có thể cực đại tiết kiệm thời gian. Đi vào đi, vị kia thiên hải cảnh sư huynh nói ra, chú ý an toàn, nếu là chuyện không thể làm, liền không nên miễn cưỡng. Vâng, tất cả mọi người là đáp ứng, nơi này có Thiên Đạo Tông một cái phân môn, nhiệm vụ chủ yếu chính là trông coi nơi đây. Rất nhiều năm qua đi, nơi này chưa từng có đi ra đường rẽ, cửu tinh trở xuống thế lực căn bản không dám mạo hiểm phạm. Mà cùng là cửu tinh thế lực nói, trực tiếp cùng Thiên Đạo Tông chào hỏi, cũng không phải không thể đem di tích cổ mượn cùng bọn hắn sử dụng. Cho nên, tọa trấn nơi này phân môn cũng không có cái gì cường giả. Chính là môn chủ cũng chỉ là kim thân cảnh. Bởi vậy, Diệp Vân bọn hắn đến, người phân môn đều là ra đón, từng cái lại là nhiệt tình lại là cung kính. Chủ tông thiên tài a, Diệp Vân bọn người không có dừng lại, rất nhanh liền thông qua được phong tỏa, tiến nhập hỏa xà bí cảnh. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là tại trong vòng 10 ngày thu hoạch đến cổ hỏa quả. Không thành công, vậy cũng không có cái gì trừng phạt, mà thành công thì có thể thu hoạch được tông môn điểm cống hiến. Cái này tích lũy tới trình độ nhất định mà nói, cũng là có thể đem ra hối đoái các loại thiên tài địa bảo, công pháp, tinh kỹ, linh khí các loại, điểm cống hiến là rất khó lấy được. Bởi vậy, mỗi khi tiến vào loại di tích cổ này thăm dò, tất cả mọi người sẽ đánh đủ tinh thần, tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ. Mạo Viêm mà nói, mỗi lần tiến vào di tích cổ cũng chỉ là đánh cái xì dầu thôi. Chưa từng có thành công hoàn thành qua nhiệm vụ yêu cầu. Đương nhiên, lần này khẳng định khác biệt. Diệp Vân đối với cổ tâm quả nhất định phải được. Mười mấy người thông qua cửa vào đằng sau, liền riêng phần mình mà đi. Chỉ có số ít người mới có thể đồng hành. Di tích cổ này rất lớn, toàn bộ thì là bị Thiên Đạo Tông bày ra trận pháp. Chẳng những ngoại nhân vào không được, bên trong yêu xà cũng ra không được. Diệp Vân phóng nhãn nhìn lại, đây là từng mảnh nhỏ rừng trụ đá địa, khắp nơi là cao cao đứng vững cột đá, thấp có vài chục trượng, cao thì là đạt đến mấy trăm trượng, mật đang đứng như rừng rậm, trong mỗi một phiến rừng trụ đá đều có một cái bầy rắn. Mà ở trong đó trong một mảnh rừng trụ đá địa, thì mới trồng cổ tâm thụ, cần tại ngắn ngủi trong 10 ngày tìm tới. Đây thật ra là tương đương khó khăn, chủ yếu là rừng trụ đá này quá lớn, mà lại, dù là ngươi có thể tìm được, còn phải cam đoan là đầu một người tìm tới, bằng không mà nói, trái cây bị toàn bộ hái đi, đó còn là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành hay không nhiệm vụ, Diệp Vân cũng không để ý. Hắn tạm thời đối với điểm cống hiến cũng không có cái gì truy cầu. Nhưng là, cổ tâm quả khác biệt. Nhưng là, tông môn lại không có cho đầu mối gì. Chỉ có thể dựa vào thực lực cùng vận khí, xuất phát. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.